Luân hồi đan đế, chương 1037, trời long đất lở. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể nói những thứ này hữu dụng không? Có cái đại lão thở dài nói. Các ngươi núi kiếm thần, đối mặt hắn đều phải nhượng bộ. Đến nay cũng không có nói phải đối phó hắn. Chúng ta vừa có thể thế nào hắn như thế nào? Các vị tiền bối. Ta núi kiếm thần đối với cổ nguyệt động thiên mà nói. Cũng chỉ là người ngoài. Muốn phải đối phó Lăng Vân. Chân chính mấu chốt. Còn ở các vị tiền bối trên mình sao? Trương Tố Tâm nói. À, mọi người tại đây thần sắc cũng động một cái. Trương Tố Tâm vậy không cùng bọn họ hơn vòng vo. Trực tiếp đem nàng cùng Triệu Thu Sơn thương lượng qua kế hoạch nói ra. Chúng đại lão nghe. Đều là sắc mặt bừng tỉnh. Không thể không nói. Trương Tố Tâm lời này. Cho bọn họ mở ra một cái ý nghĩ mới. Dĩ nhiên. Cũng không phải thật không một người nghĩ đến biện pháp này. Chủ yếu là có người nghĩ đến cũng không dùng. Dù sao không phải là ai cũng có núi kiếm thần lớn như vậy lực hiệu triệu. Bữa nay. Cổ Nguyệt Động Thiên. Trong một đêm. Cổ Nguyệt Động Thiên tựa hồ liền biến thiên. Nhiều chỗ đồng thời phát sinh chấn động, núi lở và hồng lão, thậm chí có địa phương xuất hiện hư không kẽ hở. Tựa hồ, cổ nguyệt động thiên sắp nghênh đón ngày tận thế. Cũng không lâu lắm, cổ nguyệt động thiên các nơi liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều là nghị luận, nói tai nạn này là do Lăng Vân mang tới. Nếu không vì sao đi qua mấy ngàn năm. Cổ Nguyệt Động Thiên cũng không có phát sinh qua như vậy đại quy mô tai nạn. Hiện tại nhưng là xuất hiện. Đối với hết thảy các thứ này. Lăng Vân thật ra thì đã có cảm giác. Trong thiên địa thay đổi rất kịch liệt. Cái này năng lượng ba động rất mạnh. Hắn tự nhiên không thể nào một khu nhà rốt nát. Nhưng giờ phút này. Hắn đang dùng Triệu Thu Sơn Nguyệt Hoa Chi Tinh luyện chế đan dược. Cho nên không đi để ý, Triệu Thu Sơn tuyệt đối đánh giá thấp Nguyệt Hoa Chi Tinh tác dụng. Nếu không sẽ không dễ dàng đem cái này Nguyệt Hoa Chi Tinh giao cho hắn. Nguyệt Hoa Chi Tinh, có thể luyện chế thành Thái Âm Đan, uống Thái Âm Đan, liền có thể hấp thu Nguyệt Hoa Chi lực. Đêm khuya, Lăng Vân uống Thái Âm Đan sau đó, liền ngồi ở cổ Nguyệt Sơn Đỉnh, quảng cáo, nhất thời. Trên người hắn tựa như tràn đầy thần thánh lực, thái âm đan lực lượng, thả ra ngoài, cái này làm cho Lăng Vân cả người, nhìn như dường như muốn dung nhập vào ánh trăng bên trong, đổi được mông lung như ảo, bốn phía ánh trăng, thì không ngừng tụ đến, phần lớn thế giới đều có mặt trăng, mỗi cái thế giới mặt trăng, cũng cùng cái thế giới này quy mô đối với các loại. Đại La Thượng Giới là trung võ thế giới. Hắn mặt trăng tích chứa năng lượng đậm đà có thể tưởng tượng được. Lăng Vân vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết điên cuồng hấp thu trào vào bên trong cơ thể Nguyệt Hoa chi lực. Nhưng Lăng Vân còn đánh giá thấp lần này tu hành hiệu quả. Trong phút chốc, hắn linh lực liền tăng lên. Một giọt, hai giọt, ba giọt, từng giọt mới linh dịch ra đời. Phải biết. Một giọt linh lực tích chứa uy năng, bộc phát ra chính là 500.000 tấn cự lực. Lăng Vân linh dịch có thể tăng trưởng nhanh như vậy, có thể gặp Nguyệt Hoa chi lực có nhiều bàng bạc. Dĩ nhiên, thật ra thì Thái Dương lực cường đại hơn, nhưng giống nhau, muốn hấp thu Thái Dương lực, cũng cần luyện chế tương tự đan dược. Loại dược liệu này liền càng hiếm hoi hơn, nhưng mà, cũng không lâu lắm. Không tưởng được sự việc phát sinh, không chỉ là trên bầu trời có thái âm lực thúc dục. Từ nơi này cổ nguyệt động thiên bốn phương tám hướng, lại có thể cũng có thái âm lực, nhanh chóng hướng hắn tụ đến. Hà, Lăng Vân tâm thần động một cái. Xem ra cái này cổ nguyệt động thiên bí mật, so hắn nghĩ càng nhiều. Nhưng trước kia, hắn ở cổ nguyệt động thiên ở một đoạn thời gian. Cũng không có cảm giác được trong động thiên có thái âm lực ẩn núp. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh. Là có người đang thúc giục động thái âm lực. Lại liên tưởng đến cổ nguyệt động thiên dị biến. Lăng Vân nhất thời liền biết. Hiển nhiên, Đây là có người trong bóng tối nhằm vào hắn. Chỉ là châm này đối với người hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ cử động, cũng không nghi ngờ bên trong giúp Lăng Vân. Vốn là Lăng Vân cho dù có thái âm đan, có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực. Hiệu quả cũng không sẽ mạnh như thế. Hiện tại những thứ này núp ở cổ nguyệt động thiên thái âm lực. Tương đương với đem Lăng Vân tu hành hiệu quả tăng lên gấp đôi. Thái âm đan dược lực, kéo dài nửa đêm, Lăng Vân linh dịch, từ 500 giọt, tăng trưởng đến 600 giọt. Hắn tu vi, vậy tấn thăng là một kiếp thiên nhân. Ùng ùng, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, từng đạo sấm sét đánh xuống. Đây là thiên nhân kiếp. Cổ Nguyệt Sơn nội bộ võ giả, cũng cảm ứng được lôi đình này. Nhất thời cũng hoảng sợ thất sắc. Bọn họ tự nhiên nhận ra đây là cái gì. Nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy kinh khủng thiên nhân kiếp. Đừng nói thiên nhân, coi như thái hư võ giả. Đang cảm giác đến những thứ này sấm sét lúc đó. Cũng cảm thấy được sợ hết hồn hết vía. Thiên nhân kiếp lôi kiếp cường độ. Là cùng độ kiếp người linh lực cường độ quải câu. Những võ giả này lập tức liền nghĩ đến cái gì. Có thể đưa tới như vậy khủng bố thiên nhân kiếp. Không thể nghi ngờ chỉ có một người. Đó chính là Lăng Vân. Một ít người có dị tâm. Âm thầm cầu nguyện Lăng Vân bị độ không qua thiên kiếp. Chỉ tiếc, bọn họ định trước thất vọng. Thiên kiếp này đối với Lăng Vân mà nói không những không nguy hiểm. Ngược lại là đại bồ. Bởi vì Lăng Vân có sấm sét kim thân. Sấm sét một hạ xuống. Lăng Vân liền vận chuyển sấm sét kim thân, đem lôi kiếp lực toàn bộ hấp thu. Cùng lôi kiếp sau khi kết thúc, Lăng Vân thân xác lực lượng, lần nữa tăng lên mấy phần. Đến đây Lăng Vân tăng lên, đạt được tiến một bước tăng lên. Linh lực và thân xác đồng thời tăng lên. Mặc dù hắn thực lực, khoảng cách phá hư trung cấp cường giả vẫn là có chênh lệch nhất định. Nhưng so với phổ thông phá hư cấp thấp cường giả, đã mạnh không ít, tu hành kết thúc, sắc trời còn chưa tảng sáng. Lăng Vân cũng không nóng nảy, tiếp tục ở đây tu hành. Cho đến bình minh, hắn nhàn nhạt nói, đường linh sư, không biết tìm ta có chuyện gì. Sớm ở 2 tiếng trước, hắn liền phát hiện, đường giao ở đỉnh núi dưới qua lại quanh quẩn. Rõ ràng cho thấy có việc gấp tìm hắn, nhưng lại không dám quấy rầy hắn tu hành. Đường giao thở phào nhẹ nhõm. Quảng cáo, hôm nay hắn đã đầu dựa vào Lăng Vân, tương đương với và Lăng Vân ở trên một cái thuyền. Lăng Vân lợi ích, liền quan hệ đến lợi ích của hắn. Không kiềm được hắn không thèm để ý, hơi sửa lại hạ trên áo bào hạt xương. Hắn đi tới Lăng Vân trước người. Công tử, có xảy ra chuyện lớn. Lăng Vân gật đầu, không chen vào nói, cùng đường giao nói tiếp. Đường giao sắc mặt ngưng trọng. Công tử chắc cảm nhận được, năng lượng thiên địa kịch liệt chập chờn chứ. Không sai, Lăng Vân nói, cái này năng lượng ba động vô cùng không tầm thường. Nhưng mà có tai nạn phát sinh. Công tử quả nhiên con mắt tinh tường như đuốc. Đường giao nói. Từ hôm qua bắt đầu, cổ nguyệt động thiên các nơi, đột nhiên khắp nơi dồn dập xảy ra tai nạn, có động đất, núi lửa thậm chí còn không nứt ra. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ nguyệt động thiên lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đều nói đến đây, hắn do dự dừng lại chốc lát. Đường linh sư, có lời nói thẳng, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những lời đồn đãi này sao? Lăng Vân nhàn nhạt nói, đường giao không giấu giếm nữa. Những lời đồn đãi này đều nói cổ nguyệt động thiên tai nạn. Là công tử ngươi mang tới. Có ý tứ, Lăng Vân cười một tiếng. Đường linh sư, ngươi thấy thế nào? Đường giao nghiêm sắc mặt nói. Công tử, không nghi ngờ chút nào. Hết thảy các thứ này đều có người ở sau lưng giở trò quỷ. Bọn họ mục đích. Chính là nhằm vào công tử ngươi. Ngươi cảm thấy là ai làm? Lăng Vân nói. Lớn như vậy bút tích. Tuyệt không phải một hai thế lực có thể làm được. Đường giao chậm rãi nói. Ta từng là Cổ Nguyệt Động Thiên Đại trưởng lão, cho nên đối với Cổ Nguyệt Động Thiên truyền, vẫn là khá vì rõ ràng. Cái này cảnh tượng, tuyệt đối là có thái âm lực đưa tới. Ở Cổ Nguyệt Động Thiên, các thế lực lớn trong tay, cũng nắm giữ thái âm lực. Cái này thái âm lực cùng Cổ Nguyệt Động Thiên tương liên. Chỉ cần phát động là có thể đưa tới tai nạn. Mà như vậy đại quy mô tai nạn, không phải số ít một hai thế lực có thể làm được. Sau lưng nhất định có nhiều cái thế lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.